Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Lạc Phàm sinh nhật. Chu gia, Trì gia, Lôi gia, tam đại gia tộc diệt vong so Lạc Phàm trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Nhưng, cũng vẻn vẹn dạng này, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến tam đại gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Cái này cũng có thể nhìn ra, địch gia muốn giết quyết tâm của hắn, không chút khách khí mà nói, vô luận hắn đắc tội người nào, địch gia đều sẽ trăm phương ngàn kế giúp hắn giải quyết. Điểm này cũng không tệ, Tiền Đoá Đoá hồi báo xong tin tức sau liền rời đi. Bên hồ chỉ còn lại Lạc Phàm hai cha con, cùng Đại Thanh Nghiêu. Đột nhiên, Đại Thanh Nghiêu ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, khách tới người, giấu đầu lộ đuôi há lại chân nam nhân. Lạc Phàm cười lắc đầu, hư không run rẩy, một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên đi ra. Người này thực lực cực mạnh, chính mình thiên tôn cảnh giới tu vi, nhưng là, tại Lạc Phàm trước mặt lại có vẻ rất cung kính. Bỉ nhân không hoàn, bái kiến Lạc Thần. Trung niên nhân tự giới thiệu, cũng hướng Lạc Phàm thở dài hành lễ. Lạc Phàm, ngươi là cái kia đạo tặc không gian, Không Dư trưởng bối. Không Hoàn nói, đúng vậy, Không Dư chính là khuyển tử. Lần này tới, chính là muốn hướng Lạc Thần xin lỗi. Khuyển tử tính tình cao ngạo, lại không coi ai ra gì, chỗ mạo phạm, còn mời Lạc Thần ngươi tha lỗi nhiều hơn. Đây là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch, là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn hy vọng Lạc Thần không muốn ghét bỏ. Chịu nhận lỗi phải có chịu nhận lỗi tư thái, Không Hoàn tại điểm này làm còn được. Tương truyền, các ngươi đạo tặc không gian dị thường giàu có, chỉ là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch liền muốn đuổi chúng ta. Đại Thanh Nghiêu không lạnh không nhạt thanh âm vang lên, Lạc Phàm không có lên tiếng. Không Hoàn nói, đây là ngoại giới đối với chúng ta thành kiến. Chúng ta đạo tặc không gian mặc dù thường xuyên trộm lấy người khác tài phú, nhưng là, ngày bình thường tiêu xài rất lớn, trong tay tích xúc cũng không nhiều. Mà lại, coi như đấu giá khuyển tử, giá cả cũng không có khả năng vượt qua 2000 khối hỗn độn nguyên thạch. Đúng vậy, chúng ta mặc dù có rất nhiều địch nhân, nhưng chúng ta địch nhân phần lớn đều không có thù không đội trời chung. Lại có ai sẽ tiêu 2000 khối hỗn độn nguyên thạch chụp được khuyển tử? Còn có điểm trọng yếu nhất, một khi Lạc Thần công khai đấu giá khuyển tử, khẳng định sẽ bộc lộ ra một số tin tức, tỉ như hư không quyết. Chuyện này, ta nghĩ, vẫn là không muốn bạo lộ tốt. Thời khắc mấu chốt có thể trở thành một đạo át chủ bài. Ta thích cùng người thông minh liên hệ. Lạc Phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hoàn toàn chính xác, hắn nói đấu giá Không Dư chỉ là nghĩ hù dọa đối phương, làm cho đối phương bí mật đến đây chuộc người. Hắn thật không nghĩ tới công khai đấu giá Không Dư. Dù sao, dưới tay hắn có 3000 huyết bào. Nếu như tất cả mọi người nắm giữ hư không quyết, cái này sẽ thành một thanh sắc bén lưỡi dao. Không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ nhất định nhuốm máu. Mà thanh này lợi kiếm, hiện tại còn không thể bị những người khác biết. Phốp, Lạc Phàm đột nhiên nâng tay lên bên trong cần câu. Không Dư thân thể tại đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước, xuất hiện tại bên bờ bên trên. Nhìn thấy phụ thân sau, Không Dư ánh mắt lộ ra cực nóng quang mang. Phụ tử các người có thể rời đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, cáo từ. Không Hoàn chắp tay, lập tức mang theo nhi tử rời đi bên hồ. Nên ăn cơm chưa? Thư Nhiên tại biệt thự hô một tiếng, đến rồi. Lạc Phàm buông xuống cần câu, cùng phụ thân cùng nhau hướng về biệt thự đi tới. Đại Thanh Nghiêu thì là nằm dạp trên mặt đất tiếp tục ngủ ngủ trưa. Sau khi về đến nhà, bốn đồ ăn một chén canh đã bưng đến bàn ăn bên trên. Thư Nhiên cười đem bát đũa đặt ở Lạc Phàm cùng Lạc Thiên Dụ trước mặt. Tiểu Di Mụ vừa mới gọi điện thoại về, giữa trưa ước hẹn, cho nên không trở lại ăn cơm. Lạc Phàm hiếu kỳ hỏi, Tiểu Di Mụ có phải là đàm bạn trai rồi? Lạc Thiên Dụ nói, Tiểu Cửu khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Thần thần bí bí, hơn nữa nhìn điện thoại di động tần suất cũng so trước đó nhiều. Thư Nhiên, Tiểu Di Mụ cũng nên đàm người bạn trai. Dù sao nàng đã không phải là tiểu hài tử, chỉ bất quá đối phương nhân phẩm như thế nào, còn phải giúp nàng tay cầm mạch. Lạc Phàm không có nhiều lời. Kỳ thật, coi như Thư Nhiên không nói, hắn cũng sẽ giúp đỡ Tiểu Di Mụ quan sát bạn trai của nàng. Sau bữa ăn, Thư Nhiên hưng phấn cầm lấy món kia vừa mới bện xong cao cổ áo len. Ngươi thử một chút, nhìn xem có vừa người không? Không vừa vặn ta tại sửa chữa một chút. Được, Lạc Phàm cười cởi áo khoác, sau đó đem áo len mặc lên người. Đây cũng không phải là dùng loại kia thô cọng lông bện mà thành. Sau khi mặc vào không chỉ có rất vừa người, hơn nữa nhìn đi lên tựa như là mua thành phẩm đồng dạng. Lạc Phàm cười nói, ấm áp, rất chi kỷ, sinh nhật vui vẻ. Thư Nhiên không hề có điềm báo trước ở giữa nói một câu. Ta, sinh nhật, Lạc Phàm có chút mộng, bởi vì hắn đã sớm quên đi sinh nhật của mình. Thư Nhiên liên tục gật đầu. Đúng a, hôm nay là ngươi 24 tuổi sinh nhật. Ta biết ngươi không thích náo nhiệt trường hợp, cho nên cũng không có thông chi những người khác, cũng không có chuẩn bị cho ngươi cái khác quà sinh nhật. Cố ý tại sinh nhật ngươi trước bện cái này áo len. Cái này áo len, thắng qua vạn vật. Lạc Phàm nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn tại Bắc Cảnh đợi 18 năm, biết rõ bình thản là phúc, mà Thư Nhiên trùng hợp biết hắn muốn. Thư Nhiên ngẩng đầu lên, phía ngoài cây lựu chín, ta với không tới, nếu không, người cõng ta đi hái cây lựu a. Đến, Lạc Phàm trực tiếp dưới eo, Thư Nhiên cười nhảy đến Lạc Phàm trên lưng, thật nặng, Lạc Phàm hơi có vẻ cật lực nói một câu, ngươi nói ta béo. Thư Nhiên trợn mắt tròn xoe, muốn đưa tay đi bóp Lạc Phàm bên hông thịt mềm. Lạc Phàm, ta cõng toàn thế giới, ngươi nói có nặng hay không? Thư Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng. Không nghĩ tới, ngươi cái du mộc phiền phức cũng sẽ nói thổ vị lời tâm tình. Ngươi phải học tập lấy tiến bộ, không phải sao? Lạc Phàm cõng nàng đi vào bên ngoài biệt thự. Trong viện hai viên cây lựu trên cây kết xuất rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay cây lựu. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước cảm giác chua xót, mà bây giờ, những cái kia cây lựu vỏ trái cây cũng thay đổi thành màu đỏ. Mở ra sau đó là tửu hồng sắc cây lựu tử. Cảm giác cũng không phải là đặc biệt ngọt, có loại nhàn nhạt vị chua. Ta không thích ăn cây lựu, bên trong tử ảnh hưởng cảm giác. Bất quá dùng để ép nước lại là không sai. Thư Nhiên một bên hái lấy cây lựu vừa nói, đợi chút nữa chúng ta đem những này cây lựu đều ép thành nước. Ta đoán chừng đủ hai người chúng ta người uống. Lạc Phàm khóc không ra nước mắt. Uy, Tiểu Di Mụ nhìn chằm chằm vào những này cây lựu. Ngươi đem những này cây lựu đều ép nước. Nàng trở về sau đó không nợ mắng ngươi à? Thư Nhiên cười hi hi nói ra, nàng không có ý tứ mắng ta. Lạc Phàm khóe miệng không bị khống chế co quắp, coi như nàng không có ý tứ mắng ngươi, nhưng là nàng dám mắng ta à? Thư Nhiên nhịn không được nói, vậy ta muốn uống tươi ép cây lựu nước làm sao bây giờ? Chửi liền chửi đi, ai bảo nàng dâu lớn nhất đâu? Lạc Phàm cười lắc đầu, lão công tốt nhất. Thư Nhiên cười tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái. Một lát sau, hơn 30 cây lựu tất cả đều xuống cây. Thư Nhiên cầm một cái giỏ trúc, đem tất cả cây lựu trang, chuẩn bị ép thành quả nước uống. Mà liền tại lúc này, Khương Tuyết mang theo một cái trung niên phụ nhân đi vào Lạc Phàm biệt thự.